Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1565, suốt đời khó quên. Huy, một canh giờ đến, nếu không ra, coi như các ngươi chịu thua. Tuy nói Lộc Minh tự nhận nắm chắc phần thắng, hắn cũng sẽ không cho Diệp Viễn càng nhiều thời gian, một canh giờ còn chưa tới. Hắn ngay tại bên ngoài kêu la, hắn là thần quân lục trọng cường giả, vận lên thần nguyên hô một cuống họng, tự nhiên có thể truyền vào nội đường bên trong. Kẹt kẹt, nội đường đại môn từ từ mở ra, một đám người xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người ở giữa. Lộc Minh ánh mắt rơi vào Lục Giật trên người, không khỏi trong lòng cả kinh, không biết vì sao. Hắn cảm giác Lục Giật trên người phát sinh biến hóa nào đó. Gặp quỷ, trước sau bất quá một canh giờ thời gian. Lẽ nào tiểu tử kia thật đúng là có thể nghịch thiên hay sao? Không đúng, cái này nhất định là ảo giác. Lộc Minh tại thầm nghĩ trong lòng. Thật không chỉ là hắn. Tất cả mọi người có loại này cảm giác cổ quái. Thật là, bọn hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Bởi vì một canh giờ thời gian, căn bản không có khả năng cải biến cuộc tỉ thí này kết quả. Đan đạo cần thời gian tiến dần, Lộc Minh cùng Lục Giật ở giữa chênh lệch, căn bản không thể nào là một canh giờ có thể bù đắp. Nếu như một canh giờ là có thể cải biến kết quả, vậy hắn luyện dược sư năm lại một năm khổ tu, chẳng phải là thành chê cười. Ha ha! Hiện tại chịu thua còn kịp, ngươi bây giờ chịu thua, dập đầu cái gì liền thiếu. Các ngươi chỉ cần chớ xen vào việc của người khác, bà tiểu tử kia giao ra đây là được. Lộc Minh ngoài cười nhưng trong không cười địa, mà, nói, ánh mắt nhưng là liếc nhìn Diệp Viễn. Lục Giật bĩu môi, khinh thường nói, hôm nay không thắng ngươi lão gia hỏa này. Ngươi về sau chẳng phải là muốn mỗi ngày ở trước mặt ta làm mưa làm gió. Ta hôm nay chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Người lão già này không có tư cách ở trước mặt ta trang bức. Nha a hát, đi vào một canh giờ. Đi ra miệng cũng cứng rắn a. Bất quá nói mạnh miệng, cũng phải cần vốn liếng. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm đâu. Lộc Minh cười to nói. Lục Giật hừ lạnh nói, hãy bớt sàm ngôn đi, so qua mới biết được. Lộc Minh cười nói, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là tiền bối thực lực. Hai người cũng không chọn địa phương, ở nơi này rượu thủ trai trong hành lang, bày ra tư thế, nghe nói có 4 sao đan thần tại rượu thủ trai đấu đan. Tin tức này như gió đồng dạng cuộn sạch toàn bộ Nam Thành. Không ít luyện dược sư đều là nghe tin lập tức hành động. Đến đây thấy 4 sao đan thần phong thái. Trình độ này luyện đan, đối bọn hắn mà nói thật là cực kỳ khó được. Bình thường căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Hiện tại rượu thủ trai đại môn trực tiếp bị đánh xuống. Mọi người tại đường phố bên trên cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Linh dược đã chuẩn bị ổn thỏa, hai người bắt đầu luyện đan. Ngay từ đầu, Lộc Minh cay nghiệt ổn trọng một mặt, liền triển lộ không bỏ sót. Đối mặt thất khiếu tĩnh ngộ đan bực này độ khó linh dược, hắn từng cái phân đoạn đều khống chế 10 phần đúng chỗ, cơ hồ không có sơ hở. Nhất phái đại sư phong phạm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trái lại Lục Giật ở mọi phương diện khống chế bên trên, hiển nhiên không có Lộc Minh chu đáo. Ngộ Phong nhìn thấy một màn này, một lòng thả hồi trong bụng. Ha ha, sư tôn quả nhiên không hổ là sư tôn. Tại sao có thể là một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh được với Diệp Viễn tiểu tử này? Ý nghĩ kỳ lạ, hắn cho là hắn là dược tổ, tùy tiện chỉ điểm 1, 2 là có thể để cho người ta đột nhiên tăng mạnh. Ngộ Phong khinh thường nói, Đường Duệ mặc dù không biết luyện đan, thế nhưng hai người cao thấp vẫn có thể nhìn ra. Ha ha, cuộc tỉ thí này xong, đại trưởng lão Mạch này mặt cần phải vứt xuống ngoại thành tới, sợ rằng rất dài một thời gian ngắn được cụp đuôi đối nhân xử thế. Đường Duệ cười nói, Ninh Tư Ngữ chứng kiến hai người luyện đan, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đối Diệp Viễn nói, Diệp đại sư, đại sư huynh hắn dường như không sánh bằng lão gia hỏa kia a. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, mới bắt đầu đâu, vừa rồi học được đồ vật, hắn còn không có thông hiểu đạo lý, sở dĩ phải có vẻ trúc chắc một ít. Thế nhưng, hắn đã làm tốt, chí ít tới bây giờ, hắn đều là trung quy trung củ, cũng chưa từng xuất hiện đại cạm bẫy. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Hiên Vũ, cười nói, Hiên Vũ huynh thực sự là hảo nhãn lực, không thể không nói, người đồ đệ mỗi cái đều là khả tạo chi tài. Hiên Vũ nghe vậy nhưng là cười khổ nói, bọn họ đều là tài liệu tốt, đáng tiếc lão phu mấy năm nay hoang phế bọn hắn a. Nếu như đổi thành ngươi tới dạy bọn họ, sợ rằng phải không bao lâu, bọn hắn cũng có thể siêu việt lão phu. Hiên Vũ cũng không phải là tại khen tặng Diệp Viễn, tại kiến thức đến Diệp Viễn thực lực chân chính sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch mình và Diệp Viễn chênh lệch. Loại này chênh lệch, hắn sợ rằng cuối cùng trọn đời cũng vô pháp bù đắp. Đạo cảnh huyền diệu, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hắn tự vấn tại đan đạo thượng tẩu rất xa, không nói vô địch cùng cảnh giới, chí ít tại 4 sao đan thần cấp độ này, có thể siêu việt hắn cũng ít khi thấy. Nhưng mà hắn tại Diệp Viễn trước mặt, quả thực giống như là học sinh tiểu học đồng dạng. 4 sao đan thần quả nhiên đều vô cùng lợi hại a. Bực này thủ đoạn luyện đan, quả thực không kém thiên nhân. Lợi hại là lợi hại, bất quá người tuổi trẻ kia rõ ràng chỗ thua kém quá nhiều. Gừng vẫn là cay nghiệt a. Ha ha, 4 sao sơ cấp đan thần, tại sao có thể là 4 sao trung cấp đan thần đối thủ? Diệp đại sư lợi hại hơn nữa, một canh giờ có thể thay đổi gì? Dường như có cái gì không đúng a. Các ngươi xem cái kia Lục Giật, trên người hắn dường như phát sinh biến hóa nào đó, như là thông hiểu đạo lý đồng dạng. Ở đây có không ít trong nghề người có mắt tiêm, rất nhanh phát hiện Lục Giật trên người biến hóa, từ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân, đến bây giờ đã làm đâu chắc đấy, cư nhiên dần dần có vượt qua Lộc Minh khuynh hướng. Ngộ phong trình độ tại 3 sao đan thần ở giữa là hết sức lợi hại. Loại biến hóa này tự nhiên chạy trốn không ánh mắt hắn. Hắn biểu hiện trên mặt dần dần từ ung dung trở nên ngưng trọng, dường như cảm thụ được ngộ phong biến hóa. Đường Duệ hiếu kỳ nói, làm sao? Ngộ phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, không thích hợp a, không có khả năng a, làm sao lại phát sinh dạng này chuyện? Cái kia Lục Giật tốc độ tiến bộ quá nhanh, đây chỉ là luyện chế một viên đan dược, đang luyện chế một viên đan dược trong quá trình là không có khả năng phát sinh loại này bay vọt thức tiến bộ, mà bây giờ loại này không có khả năng sự tình lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hơn nữa Lục Giật tiến bộ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trong dược đỉnh vậy mà hiển hiện từng tia đạo uẩn. Trong đám người tiếng thán phục càng ngày càng đậm, trên mặt bọn họ biểu tình trở nên đặc sắc lộ ra. Đến lúc này kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Lục Giật lần này luyện đan không tầm thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái nửa canh giờ sau đó, chỉ nghe Lục Giật hét lớn một tiếng, ngưng, sở hữu đạo uẩn dung nhập trong dược đỉnh. Lúc này, Lục Giật cảm thấy toàn thân từng cái lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái nhanh đến cực điểm. Loại này hành văn liền mạch lưu loát cảm giác, hắn chưa từng có bắt được, lần này lại là thật sự rõ ràng địa. Mà thực hiện, Lộc Minh tâm vô bằng vụ. vẫn ở chỗ cũ đổ mồ hôi như mưa. Lục Giật trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đi tới Diệp Viễn trước mặt, cúi đầu thật sâu, nói: "Lục Giật đa tạ Diệp đại sư ân chỉ điểm, suốt đời khó quên. CVT, trước giờ ta toàn tu luyện mấy bộ về luyện đan, nhưng chưa bộ nào viết về lúc luyện đan hay như bộ này. Có thể Huyền Thiên Hồn Tôn ta sẽ xếp hạng thứ hai." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.